Tạc đảm, chương 159, trộm ít buồn nhiêu, chấm, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự nhìn trong hành trang thấy 6 kiện trang bị lục trang, tất cả đều là nhặt được trên chiến trường, sự thật chứng minh, đạo tặc nhặt nhạnh so với nghề nghiệp khác thì hơn nhiều lắm, cho nên thu thập trang bị hầu hết cũng do đạo tặc đảm đương. Đám bang chúng thiết kỵ cũng thu hoạch khá tốt, người chơi bị chết đều được hồi sinh trở lại, không có tổn thất gì, mà trang bị thu thập được cùng với khen thưởng của dòng binh công hội cũng đủ cho thực lực của họ đề thăng được một cấp độ rồi. Trong trận chiến này người gọi là Phong Lạc kia để lại ấn tượng sâu sắc cho Tiêu Ngự, người này là một lãnh đạo cô tồi, phỏng chừng hắn dẫn đầu thiết kỵ, làm hội ngày càng cường đại. Không có tranh đấu, trang bị cũng được thu thập hết. Tiêu Ngự lẳng lặng rời đi, tiếp tục xuất phát xuống phía nam, vừa sát quái luyện cấp thuận tiện gặp người chơi thiên sứ liên minh thì giết chết. Tiêu Ngự vừa thử qua vài lần kỹ năng ăn trộm của mình, bất quá trộm được phần lớn chỉ có 1-2 ngân tệ, dù sao quái bình thường cũng không có tiền nhiều như boss, được thử qua vài lần cũng không có đồ tốt gì, Tiêu Ngự chán nản bỏ qua không ăn trộm quái bình thường nữa. Tìm quái săn cấp quá chậm, tiền lời lại ít, Tiêu Ngự dứt khoát đem đám quái vật này trở thành vật thí luyện, luyện tập các hạng kỹ năng, gia tăng độ thuần thục kỹ năng. Dần dần tới một địa phương ẩm ướt gần phía nam, đi xuyên qua một bụi cây tùng nhỏ, Tiêu Ngự nghe thất xa xa có một chút tiếng động truyền tới, không biết là người chơi của thiên sứ liên minh hay tà ác liên minh, mở tiềm hành hắn lặng lẽ chậm rãi đi. Qua, cách bụi tùng một đoạn, Tiêu Ngự nhìn thấy tình huống đương trường, là một man dợ cuồng chiến sĩ của thiên sứ liên minh, đang công kích một con dã sư, đại kiếm trong tay sắc bén vô cùng, kiếm quang bốn phía, đánh lui dã sư liên tiếp. Là một man dợ cuồng chiến sĩ. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, cuồng chiến sĩ là một trong những nghề nghiệp Tiêu Ngự cô muốn dây dưa nhất. Cảm họ mất của nửa ngày không nói, công kích của bọn họ là rất cường đại, chỉ vài cái công kích khẳng định mình sẽ chết. Tiêu Ngự cấp cho cuồng chiến sĩ một cái. Điều tra, huyết ưng, nghề nghiệp man dợ cuồng chiến sĩ, đẳng cấp LV16. Tam giai tân binh, HP 589. Tam giai tân binh, Tiêu Ngự nhớ rõ giá trị vinh quang khi lên tới tam giai tân binh có thể tới dòng binh công hội mua một bộ chiến trường sáo trang lục sắc. Nhìn thoáng qua người cuồng chiến sĩ này, áo giáp màu xám bạc. Lồng lẫy, hẳn là một bộ sáo trang rồi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy lên tam giai tân binh, thực lực tất không quá kém, nếu như là ở trên chiến trường uýnh lộn, kinh nghiệm sẽ phi thường phong phú. Hơn nữa một thân tân binh sáo trang bị cũng không trông cậy gì được, càng khó, cảm. Huống hồ người này có tới gần 600 mã lực. Biết rõ tình cảnh không được tốt mà vẫn liều mạng với người, đây là một hành vi ngu ngốc. Tiêu Ngự chuẩn bị bỏ qua cuồng chiến sĩ này đi tìm mục tiêu khác. Hống, liệt phong chảm, man dợ cuồng chiến sĩ đột nhiên bộc phát, đại kiếm trong tay biến ảo thành một bóng kiếm thật lớn, chém xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe, con dã sư kia đau đớn nức nở một tiếng, lảo đảo vài bước ngã ầm trên mặt đất. Cuồng chiến sĩ kia thản nhiên nhặt vật phẩm dưới đất lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Người này quả nhiên rất mạnh, vừa mới giết chết một con dã sư, hắn thậm chí còn không ngồi xuống hồi phục huyết lượng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mình chứng hắn giết con dã sư mà không tổn thất bao nhiêu máu cả. Tiêu Ngự đang định rời đi, nhớ tới gì đó dừng chân lại, mở bảng kỹ năng ra, nhìn ngắm kỹ năng ăn trộm một chút rồi hướng tới cuồng chiến sĩ. Giết chết cuồng chiến sĩ này có chút khó khăn, nhưng nếu tiếp cận ăn trộm vài thứ rồi chạy mất hẳn là không có vấn đề gì, không biết trong bọc của hắn có gì tốt không nữa. Tiêu Ngự biết kỹ năng ăn trộm có tính xác suất khá lớn, trong hành trang của đối phương có nhiều vật, tùy cơ lấy được một vật, có thể có xác suất lấy ra một kiện rác rưởi nhưng cũng có thể lấy ra được một kiện đồ vật cực phẩm, còn phải xem đối phương có để trang bị cực phẩm ở trong hành trang hay không nữa, rồi thì vận khí, liệu có phải số không dẫm phải cướp chó không, từ trong một đống rác rưởi lại mò ra được một kiện cực phẩm thì sao? Tiêu Ngự chuẩn bị ra tay ăn trộm, mặc kệ là vật gì, ăn trộm lần thứ hai xác suất là cực kỳ thấp, đối thủ cũng có phòng bị, người chơi dù sao cũng không giống boss, một khi có phòng bị ăn trộm lần thứ hai gần như không có khả năng. Tiêu Ngự chậm rãi đi theo cuồng chiến sĩ tìm kiếm cơ hội xuống tay. Một tiếng sư hống rung trời, một con tông mao hùng sư từ trong bụi cỏ nhảy ra cách người man dợ cuồng chiến sĩ chừng 2 mét, hướng tới man dợ cuồng chiến sĩ cúi đầu gầm thét. Cuồng chiến sĩ thân hình cường tráng là cho hùng sư thẹn không bằng, nên trong lúc nhất thời không dám tiến tới. Cuồng chiến sĩ quát lên một tiếng, vọt tới công kích hùng sư. Cơ hội tốt, Tiêu Ngự tiềm hành tới gần. So sánh với đạo tặc, cuồng chiến sĩ chiến đấu rất quy củ, họ không có thân thể linh hoạt nhưng lại có được phòng ngự và công kích cường đại, hiên ngang chống đỡ hùng sư chém giết liên tục làm cho hùng sư phải bại lui. Hùng sư cuồng bạo gào thét xông lên, một chân đập vào người cuồng chiến sĩ, nhưng khắp người cuồng chiến sĩ là ngân giáp, trên đầu cuồng chiến sĩ bay lên 30 điểm thương tổn, đối với cuồng chiến sĩ có tới gần 600 mã lực thì 30 điểm HP ấy có ăn nhằm vào đâu. Cuồng chiến sĩ vẫn chống đỡ hùng sư, hồn nhiên không biết có người đang ăn trộm đồ vật của mình ở phía sau. Tiêu Ngự có tiềm hành cấp 6 lên hiệu quả ẩn hình rất cường đại, hơn nữa sáo trang trên người cũng tăng lên 10, hiệu quả ẩn hình tiềm hành thì quỷ không hay thần không biết, loại nghề nghiệp có cảm giác thấp như cuồng. Chiến sĩ càng đừng mong phát hiện ra được, Tiêu Ngự chân tay lanh lẹ vòng ra phía sau lưng cuồng chiến sĩ, lựa chọn một vị trí thích hợp. Ăn trộm, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, hệ thống ăn trộm thất bại. Ăn trộm, hệ thống ăn trộm thất bại. Hai lần liên tiếp thất bại, Tiêu Ngự kiên nhẫn đợi chờ cơ hội lần thứ ba. Cuồng chiến sĩ có chút cảm giác kỳ kỳ, nhưng ở chỗ nào thì không rõ, hơn nữa hùng sư trước mặt hấp dẫn toàn bộ chú ý của hắn, hắn căn bản không phát hiện ra có đạo tặc đang móc túi phía sau hắn. Ăn trộm, hệ thống ăn trộm thành công. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự cảm thấy vui vẻ, dù không biết là vật gì, dù sao cũng tới tay. Hệ thống, vật phẩm bạch ngân khoáng thạch của bạn bị ăn trộm. Có tạc, cuồng chiến sĩ lập tức phản ứng lại, bạo giống lên một tiếng, một cái đao. Chảm làm hùng sư bật ra đằng sau xoay người xông tới chỗ Tiêu Ngự đánh đến. Gặp lại sau Tiêu Ngự chỉ mới xuất hiện trong mắt của cuồng chiến sĩ trong giây lát, mở tật phong bộ biến mất ở trong rừng. Kỹ năng ăn trộm, người này không ngờ lại có được kỹ năng hy hữu như vậy. Cuồng chiến sĩ liếc nhìn chung quanh một cái, không phát hiện ra tung tích Tiêu Ngự, xoay người chống đỡ hùng sư cũng cẩn thận đề phòng chung quanh hơn. Cuồng chiến sĩ nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, đột nhiên cười sằng sặc, cười tới đau cả bụng, cái tên này xui xẻo thật, trong hành trang của mình nhiều vật đáng giá như vậy mà không ngờ hắn lại chỉ trộm được một khối bạch ngân khoáng thạch mà thôi. Tiêu Ngự chạy ra xa xa, đối với một mục tiêu ăn trộm một lần là đủ rồi, lần thứ hai là không dùng được. Không biết trộm được đồ tốt gì. Tiêu Ngự mở hành trang nhìn thoáng qua, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại biến thành xanh, đáng chết, xui xẻo vậy sao, tốn nhiều công phu như vậy không ngờ lại lấy phải một khối bạch ngân khoáng thạch, trên thị trường chỉ cần 2 kim tệ là có thể mua được một đống bạch ngân khoáng thạch như thế này. Tiêu Ngự trong lòng giận dỗi, lần tới mà như thế này nữa Tiêu Ngự sẽ không ăn trộm với người chơi nữa, dù sao ăn trộm được thứ tốt xác suất quá nhỏ, quá lãng phí thời gian, nếu như gặp phải boss hoặc tinh anh quái thì ngược lại lên thử một lần. Tiêu Ngự đang muốn rời đi, sau lưng truyền tới tiếng cười càn rỡ vui mừng của cuồng chiến sĩ, sắc mặt hắn liền thay đổi, không ngờ người này lại dám cười nhạo mình, Tiêu Ngự hận không thể xông lên biến tên kia thành cái đầu heo, ngẫm lại vẫn lên quên đi. Dưới tình huống này, mình không những không giết chết được đối thủ, nói không chừng lại bị đối thủ giết chết lại, cái được không bù nổi cái mất, không cần phải lao lực đi gặm cục xương cứng rắn này. Tiêu Ngự xoay người đi, tiếp tục luyện cấp sát nhân. Ngoại trừ cuồng chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ, thợ săn, đức lỗ y, một số ít các nghề nghiệp Tiêu Ngự không muốn dây dưa vào, nếu gặp gỡ phải các nghề nghiệp áo vải, bì giáp của thiên sứ liên minh, Tiêu Ngự không do dự ban cho họ vài kích đau đầu. Chiến đấu tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Ngự cũng tự nhiên gia tăng. Tạc kích cùng rào sát độ thuần thục kỹ năng đã đầy, cần phải trở về thôi. Xem xét độ thuần thục của các kỹ năng, Tiêu Ngự phát hiện một các xếp đặt kỳ quái, tạc kích rào sát mấy cái kỹ năng này so với bối thứ, phản thủ bối thứ, dễ dàng thăng cấp hơn một chút, đã là cấp 3 lên cấp 4 rồi. Độ thuần thục kỹ năng cần có ít đi tới một nữa, cái này làm cho độ thuần thục của hai kỹ năng này đã nhanh chóng đầy lên, khiến hắn phải trở về thăng lên cấp 4. Tiêu Ngự cũng không thể giải thích như thế nào, nếu máy chủ đầu não đã xếp đặt ra như vậy, tự nhiên nó có đạo lý của nó, Tiêu Ngự cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu, nhìn thoáng qua sắc trời, hoàng hôn ngày càng đậm. Tiêu Ngự chuẩn bị giết thêm vài con hùng sư nữa, đem độ thuần thục của kỹ năng muộn côn tăng lên, sau đó quay về thành. Một cái muộn côn kích ngất một con hùng sư, một cái bối thứ, làm cho hùng sư mất đi 150. Điểm thương tổn, vừa lại một chiêu dịch cốt, độ hoàn thành 100, kích ngất hùng sư, sau đó bổ liên tiếp vài cái đã đánh bại con hùng sư này rồi. Gió nhẹ phất qua, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cúi xuống mỏ mẫm trang bị rơi ra từ con hùng sư, cầm chủy thủ trong tay xem xét tình huống chung quanh. Chung quanh phi thường yên lặng, Tiêu Ngự không có buông lỏng cảnh giác chuẩn bị công kích. Bụi cỏ xa xa lay động một chút nhưng không có tiếng vang nào. Cách chương.